Nói tiếp không cần phải tiết kiệm tuyết dung nham phải luyện tập thực chi, Ninh dồn dập đáp vâng thuộc hạ nhất định sẽ không sự tin tưởng của đại nơ. Hơ. À. Nơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. Lời. Vẻ mặt đầy trang trọng. Xoay người hùng dũng. Oai vệ. Khí phách hiên ngang rời dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy bị cử động của Khả Ninh làm cho sững sờ. Chơ mắt nhìn y ly khai ra hỏa này không biết là bị cái gì kích thích mà cảm giác như đổi một người khác vơ. A. Y. Quy. Quy. T. Y. E. U. Sơn chẳng biết lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn. Thản nhiên nói quân tâm có thể dung Huy phục hồi tinh thần. Hắn đối với Tiểu Sơn vẫn là một bộ dạng giả thần giả phượng bèn không cho là đúng. Nhích miệng phản bác phải có biện pháp thực tế mới được, chỉ dựa vào quân tâm thì có cái tác dụng. Sơn gật đầu có đạo ly đó y quay người ly ca. Hơ. A. Y. Nơ. Gơ. A. Y. Huy sườn sốt. Cái này vậy cũng đi luôn hả, đây là cái dạng phản ứng gì chứ, ngươi ít ra cũng phải hỏi ta một chút xem có nghĩ được biện pháp gì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên. Tiếng cảnh báo thê lương vang vọng doanh. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. A. Y. Huy ngồi xuống. Nhìn về phía phong mạc phòng tuyến. Ánh mắt trở nên sâu s. A. Cơ. Hơ. Y. E. Nơ. Đấu tàn khốc nhất. Đã đen hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong chương 596 chân châu phòng tuyên trấn thần phong. Mọi người chăm chú nhìn về phương s. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Quân của thần lang bộ đang gấp rút hành quân. Tới khoảng cách khoảng 50 dặm liền dừng lại. Bắt đầu hạ tê. Dơ. A. Y. Quy. Quy. T. Hơ. Y. E. T. Binh nhân nở nụ cười, xem ra lần trước hách liên thiên hiểu bị chúng ta hù cho tới sợ rồi. A. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Người khác không khỏi cười khe, quân của thần lang bộ hạ trại không còn cái khí độ kiêu ngạo nữa. Mà thay vào đó là phi thường cẩn thận, không chỉ bố trí binh sĩ đặc trách nhiệm vụ cảnh giới ở phía ngoài doanh địa. Mà tới trên bầu trời cũng có những tiểu đội tuần tra bay tới bay lui liên tục, doanh địa cũng được kiến thiết vô cùng nghiêm cẩn. Số lượng kiến trục phòng ngự so với lần trước rõ ràng gia tăng rõ sơ. E. T. Quy. Quy. Cơ. To. Thể thấy hậu quả để lại cho thần lang bộ từ lần trước bị đột kích doanh địa là phi thường to lon chỉ một thoáng. Nụ cười của mọi người đều biến mất, đối phương càng cẩn thận. Có nghĩa là chiến đấu sẽ càng thêm khó ca. Hơ. A. Nơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Số lượng mà xét, nguyên tu đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Trọng vân chi thương, binh nhân, thiên phong, lôi đình chi kiếm cùng tháp pháo liên minh, hơn nữa ở hậu phương vẫn có thể liên tục không ngừng bổ sung binh lực thần lang bộ cùng ngân xương huyết bộ. Cộng lại cũng mới chừng một vạn nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Tiếc là

ai ai cũng tin tưởng vững chắc dù cho khả năng thắng lợi cuối cùng rất nhỏ, nhưng nhất định bọn hắn sẽ khiến cho địch nhân phải trả một cái giá vô cùng nghiêm tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Quy. Quy. Bơ. À. U. Không khí trong phòng tuyến đột nhiên trở lên khẩn tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tê. À. Y. Thời điểm đám người Ngải Huy đang chăm chú nhìn về Đại Doanh Thần Lang Bộ, Hách Liên Thiên Hiểu cùng bọn người Tống Tiểu Khiêm cũng đang tụ tập. Chăm chú nhìn về Trân Châu phòng tuyên ngọn sơn phong đồ sổ. Nối liền với nhau giống như một bức tường cực lớn ngăn cách thiên địa. Ngăn cản hết tầm mắt của bọn chúng tại chính giữa bức tường ấy. Chỉ có một lỗ nhỏ trước kia. Ở Trân Châu phòng tuyến có rất nhiều những vòng cầu như vậy. Giống như một chuỗi Trân Châu giữa thiên địa. Chính vì vậy nơi này mới được mệnh danh là Trân Châu Phong Kiều, nhưng mà tới hiện tại, những vòng cầu khác đều đã bị hủy diệt. Chỉ còn mỗi cái này là còn đứng vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. S. Quy. Quy. Vơ. To. Mơ. Cầu rộng khoảng 5 dặm. Kim phong sắc bén theo hai bên vòng phóng thẳng lên trời. Ở độ cao khoảng 3 dặm thì khép lại như một tấm màn trời, chính bởi như vậy đã tạo lên một vách chắn hình vòng cầu có bề rộng chừng 5 dặm. Cao khoảng 3 sơ. À. Mơ. Quy. Quy. To. Phía trên cây cầu là ba tòa cử sơn đang bồng bềnh trôi nổi, thi thoảng ba ngọn cử sơn đó lại chớp động lên ánh sáng rực rỡ. Mắt thường thấy sơ. To. Quy. Quy. Tị. To. Nơ. Gơ. Tiểu Khiêm sợ hãi thán phục, thật sự là đồ sổ đám trưởng lão hội ngu ngốc vô năng. Không có chí tiến thủ gì. Nhưng không thể không công nhận Trấn Thần Phong đúng là lợi khí thiên hạ vô song a. Hơ. A. Cơ. Hơ. Liên Thiên Hiểu thần sắc cẩn thận nói, không riêng gì Trấn Thần Phong, mà cái phòng tuyến này bố trí cũng rất có trình độ a. Bơ. E. Nơ. Người y đều là những lão tướng dạn dàn kinh nghiệm. Lúc này bọn y mỗi người thần tình đều rất nghiêm túc, thấy phòng tuyến của đối phương. Bọn y cũng cảm thấy khó giải quyết, ba tòa Trấn Thần Phong đang tạo thành một hình tam giác, có đỉnh nhọn trúc xung cao nhất của hình tam giác đó chính là Trọng Vân Chi Thương, vị trí của bọn hắn hơi chuyển lệch sang trái. Nhưng là ở phía mặt sau cùng địa hỏa tháp pháo tùy thời sẽ xuất ra công kích cường đại từ xa bin nhân bộ ở điểm thấp nhất, gần mặt đất nhất. Và cũng nhô hẳn về phía trước bọn hắn chính là đạo phòng tuyến thứ nhất binh nhân bộ với sở trường cận chiến. Sẽ đảm đương nhiệm vụ chủ yếu là ngăn cản địch nhân đột nhập được vào phòng tuyên phong bộ ở phía bên phải. Có độ cao hơn so với binh nhân bộ và thấp hơn Trọng Vân Chi Thương khoảng cách bọn họ ở khá gần binh nhân bộ. Có thể dễ dàng chi viện cho binh nhân bộ khi can gian ở giữa ba tòa Trấn Thần Phong giống như một cái giếng mực không thấy đáy. Tựa như đi thông tới âm tào địa phu đó không nghi ngờ gì chính là nơi tụ tập đại lượng tháp pháo địch nhân, nếu muốn đột nhập vào trong đó. Chắc chắn sẽ phải đón nhân công kích mang tính hủy sơ. Y. E. T. Quy. Quy. Bơ. To. Chí của ba tòa Trấn Thần Phong đã đem không gian không quá lớn của vòng cầu phong tỏa lại cực kỳ chặt cơ. Hơ. E. S. Quy. Quy. Cơ. Hơ. Y. Nơ. Hơ. Diện cường công Trấn Thần Phong là cái tình cảnh gì, trải qua cuộc chiến ở bức tường Bắc Hải? Ai mà không biết đó, mà một sự lựa chọn không xong tới cực điểm, mà địa hình đặc biệt của Trân Châu phòng tuyến khiến cho bọn y không thể không chọn lựa cường công Trấn Thần B. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ.

Một là khống chế kim thêu bay thẳng chấm phẩy. Một nữa là khống chế kim thêu bay vòng chấm phẩy. Cuối cùng là khống chế kim thêu bay thật chậm chạp. Càng chậm càng to đầu từ vị trí thứ nhất vào trạng thái làm việc. Thạc Chí Quang cũng trở nên cẩn thận tỉ mỉ đến đại sư cũng đã từng chỉ điểm qua nên đương nhiên ý không hề luống cung mẫn ngơ ngẩn nó tưởng tượng trăm lần ngàn lần. Cũng không nghĩ tới khảo hạch tư chất trường kiếm sử lại là thêu thùa hơn nữa. Nghe ý tứ lời nói của Thạc Chí Quang, thì thêu thùa còn là bắt buộc trong tu luyện hàng ngày của trường kiếm sơ. U Vinh Quy Quy Sơ Quy Quy T Sơ O Y A. Đây là chuyện đáng sợ đến cỡ nào a? Vâng. U Vinh Quy Quy A. Nghĩ tới cảnh mình cầm kim thêu dệt vải như bay, nó chợt dùng mình nhất định sẽ trở thành đối tượng cười nhạo của đám người xung quanh. Một nam nhân mà lại tu luyện món thêu thùa cho tới bây giờ, đại sư thêu thùa còn chưa nghe nói có nam nhân quy u a hơ a mẫn. Đến ngươi soi mẫn ngơ ngẩn ồ lên một tiếng, vô thức bước lơ e nơ mơ to. Tỷ, thanh tú hoa châm được đưa đến trước mặt nó. Thử xem. Trước tiên khống chế nó bay thang duy nhìn thấy tinh thần Hà Mẫn như bị mất hồn. Có chút bận tâm hắn không biết suy nghĩ của Hà Mẫn đối với những kẻ có kinh nghiệm thực chiến phong phú như bọn hắn mà nói. Mới nghe đến thêu thùa thì có chút giật mình và bất ngờ. Nhưng lại không có chút bài xích nào ca pháp nào có thể đề cao sức chiến đấu. Thì đều là phương pháp tốt ca lúc Hà Mẫn còn suy nghĩ miên man. Chưa phục hồi tinh thần lại. Trong ngơ ngẩn cầm lấy tú hoa châm. Vô thức quán chú nguyên lực vào bên tai nó là tiếng của Thạc Chí Quang không sai thử tiếp bay vòng xem. Bí quyết rất đơn giản. Nguyên lực quán chú vào theo vòng xoay tròn một chút nguyên lực trên tay Hà Mẫn khẽ đong tệ. Không tệ, Thạc Chí Quang mang theo một tia hưng phấn bây giờ thử không chế nó chậm lại, bí quyết vô cùng đơn giản. Chứa nguyên lực mà không phóng ra. Giống như một cái mũi khoan nhích về phía trước chậm một chút. Đúng. Cứ như vậy chậm thêm chút nữa. Tốt. Vô cùng to, Chí Quang tươi cười vượt qua kiểm tra rồi ngươi được cơ. Hơ. To. Nơ. Quy. Quy. Bê. Hơ. À. Tị. Hiện một hạt giống to tới bây giờ. Biểu hiện của Hà Mẫn xuất sắc nhất trong tất cả đệ tử duy nhìn thấy Hà Mẫn được chọn. Không khỏi vui vẻ. Khích lệ nó Hà Mẫn. Làm tốt Lam Mẫn còn chưa rõ ràng tình huống. Nghe thấy được đại nhân Khương Duy khen ngợi. Lập tức vui ve tên Hà Mẫn Hà Thạc Chí Quang cười ha hà vỗ vỗ vai Hà Mẫn nói ngày mai đến trưởng kiếm bộ báo danh. Lát nữa ta sẽ đưa bọn ngươi đi tham quan một vòng được rồi. Người ghế tiêu lực Thạc Chí Quang rất lớn. Khiến thân thể Hà Mẫn nghiêng ngả. Nó thoáng cái phục hồi tinh thần lơ. A. Y. Quy. Quy. T. U. Vinh. Quy. Quy. Từ ngày mai đến trưởng kiếm bộ báo sơ. A. Nơ. Hơ. Nơ. To. Thoáng luống cung đầu hiện lên hình ảnh bản thân vung vẩy kim thêu ngũ hành thiên tác giả phương tưởng người làm e zip phong chương 600 tài quyết. Bước sơ. A. B. Y. Nơ. Hơ. Chứng kim phong dày đặc cản trở mọi ánh mắt của huyết tu. Bọn họ không cách nào dò xét ra tình hình phía sau nếu bọn họ nhìn thấy phòng tuyến phía sau lúc này thế nào. Nhất định sẽ không thong dong bình thản như vay địa liên miên không dứt. Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Tiếng người huyên náo đến ngôi sao trên bầu trời cũng bị lấn áp. Ảm đạm không sáng lúc này đã là đêm khuya.

có vấn đề. Hỏa Sơn tôn giả đắc ý nói, rất nhiều người cho rằng chỉ có núi lửa mới có địa hỏa dung nham, sâu trong lòng đất đều có địa hỏa cả, chẳng qua chôn giấu rất sâu. Nhưng đối với lão phu mà nói thì không thành vấn đề. Huy hành lễ nói, vậy làm phiền tôn giả roi dĩ hắn tìm Hỏa Sơn tôn giả là vì lão đã từng tạo ra một ngọn núi lửa ngay tại Thính Lôi Thành, khiến ngài Huy khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới chuyện có thể giải quyết được. Tảng đá đè nặng trong lòng hắn cũng rơi xuống nhiên. Tay trái hắn đau nhức kịch liệt, như thể có một bàn ủi nóng đang trà sát trên tê. A. Y. H. A. Nơ. Nhìn không được, kêu lên một tiếng thất tê. H. A. Nơ. H. Nơ. To. Y. Đó là sinh diệt hoa tế thuộc lực lượng bá đạo, cực kỳ dữ dị, đột nhiên từ mấy cánh của huyết hoa mai trên tay hắn đi ra, chui vào cơ thể han người hắn đột nhiên mất kiểm soát. Toàn thân cứng ngang sơn và Hỏa Sơn tôn giả bên cạnh phát hiện ngài Huy khác thường bèn biến sang, kinh hô của tiểu sơn và Hỏa Sơn tôn giả trở nên hư ảo và xa xôi. Mơ hồ như từ trong đám mây mù truyền đến kiếm vân trong cơ thể hắn như phát hiện ra nguy hiểm mà nổ tung lên. Tự động vận chuyển. Lôi đình nổ vơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. Y. Huy cảm thấy cơ thể như bị một cỗ lực lượng xé sách. Cả người như thể bị xé ra làm từng manh nhức kịch liệt chưa từng có. Trước mắt hắn tối sầm rồi hắn cắm đầu ngã nhào xuống đất. Hôn mê bất tê. Y. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tiểu Lâu Lan đang ở mọi ngóc ngách chỉ huy cân đối vật tư đều đột ngột dừng lại, cả bọn làm cùng một động tác. Cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngư cốt đầu. Hai mắt lập lòe ánh dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Quy. Quy. Dơ. To. Y. Cả bọn không hẹn mà cùng chạy như điên. Tựa như thủy triều tràn về ngư cốt đầu, vô số tiểu lâu lan ý hệt nhau vừa chạy. Vừa đồng thời hô tê. To. Nơ. Gơm. A. Y. Huy nguy hiểm lan đến roi địa tạm tê. Hơ. To. Y. Quy. Quy. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Sĩ thần ấy tài quyết đều đang thở dốc, bọn họ vừa trải qua một cuộc áp chiến. Vất vả lắm mới thoát khỏi địch nơ. Hơ. A. Nơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơm. Ai nói chuyện? Mọi người đều tận dụng tất cả thời gian nghỉ ngơi. Khôi phục thể lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Tần suất chiến đấu. Có thể nhìn ra được tình cảnh bọn họ đang càng lúc càng khó khăn. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã giao chiến với huyết tu tổng cộng 12 lần, chiến đấu với cường độ dày đặc như vậy. Nhưng bọn họ vẫn cứng cỏi vượt quy. U. A. T. Y. Nơ. H. Cảnh chuyển biến càng thêm xấu. Thương vong có thể nhìn thấy trước sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Quy. Quy. Sơ. To. Lượng thương vong của bọn họ không ngừng tăng lên, nhất là tài quyết. Tổn thất gần một nửa nhân thu nhiên. Địch nhân tổn thất lớn hơn nhiều. Số thương vong của địch nhân ít nhất cũng phải hơn gấp 5 lần bọn họ. Thế nhưng ưu thế binh lực đối phương quá lớn, tổn thất của thần linh bộ vô cùng nghiêm trọng. hai huyết bộ càng trọng thương nghiêm trọng, nhưng địch nhân lại có thêm hai thần bộ. Bốn huyết bộ khẩn cấp tiếp viện đến, vẫn đủ sức răng một tấm lưới lớn vây kín các nơ. O. I. T. I. Nơ. Hơ. Cảnh khó khăn như vậy khiến thần ấy tài quyết phải phát huy sự cường hãn đến tận cùng, bọn họ như không biết mệt mỏi, không biết tuyệt vọng. Cho tới bây giờ huyết tu vẫn chưa từng ngăn cản bước chân thần ấy tài quyết thành cơ. O. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. I. E. Nơ. Bộ huyết tu hôm nay không còn kẻ nào dám cười nhạo thần ấy tài quy, không phải thiên thần tâm chủ động phóng thích chấn động, làm bại lộ vị trí của thần ấy tài quyết, dù có ba thần bộ, sáu huyết bộ liên hợp lại cũng không thể nào nắm bắt được thần ấy tài quy. Nhiên, Tây môn tài quyết nói không thể cứ vậy mãi dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thần ấy nhìn nàng, chúng ta không thể bỏ dở giữa chưng, nhiên không thể gương mặt trẻ nít như trái táo của Tây môn tài quyết ngẩng lên. Thần tình lãnh ngạo, những ngày qua ta đã nghiên cứu chấn động của thiên thần tâm, có nghĩ đến một cách có thể niêm phong chấn động của thiên thần tâm. Lai mặt đầy gian nan mỏi mệt của vạn thần ấy đầy kinh hỉ, niêm phong chấn động của thiên thần tâm, ngươi có cao môn tài quyết nói phải thử qua mới biết. Sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thần ấy khó nén khỏi gấp gáp, vậy chúng ta thử. E. Mơ. Mơ. To. Nơ. Hắn lâm vào tình thế bị động như hôm nay cũng là vì thiên thần tâm chấn động làm bại lộ vị trí, nếu chấn động của thiên thần tâm có thể bị niêm phong lại, khi đó tính ẩn nấp của bọn họ sẽ phát huy hiệu quả, khả năng địch nhân phát hiện ra bọn họ sẽ khó nhằn hơn rất. Nơ. H. I. E. U. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Đó. Bọn hắn hoàn toàn có thể chơi trốn tìm với địch nhân bên trong dãy núi rậm rạp này, có thể kéo dài thời gian hơn. To. Nơ. À. Nơ. Hơ. Mắt Tây môn tài quyết đầy bình thản nhìn vạn thần ấy, nếu có người còn sống sót, hãy lưu lại chút hạt giống cho tài quyết. Lời nàng đứng dây thể vạn thần ấy kịch chấn. Há to miệng, nhưng không nói gì. Ca môn tài quyết nhìn chiến sĩ tài quyết chỉ còn thư thớt, trên người chồng chất vết thương, trong mắt xuất hiện vẻ không đành và đau thương, nhưng nhanh chóng kiên định và cứng cỏi đến lúc này, còn có cái gì để mà do dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc rời đi đã không có chút hối hận, chỉ cầu hy sinh sao cho có ý nghĩa. Thể nhỏ nhắn xinh xắn lơ lửng trên không trung, tay nàng gõ gõ vào cung tên nhỏ tinh xảo, giọng nói lành lơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Tị. A. Y. Quyết. Bước ra.